Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Công việc của chú Liễu 15 năm trước, hiện tại sự nghiệp của chú chắc chắn không kém. Cho nên anh soát lại một lượt, đánh chữ Liễu, sau đó thay đổi các từ khác để tìm kiếm. Này, nhìn cái gì chăm chú vậy? Khả Dĩ An dường như hôm nay muốn chọc Phương Chí Viễn tới cùng, đưa đầu ra lén nhìn ghi chép của Phương Chí Viễn. Phương Chí Viễn mau chóng đóng lại số ghi chép, đứng dậy. Chẳng lẽ cậu không hiểu luật sư phải tôn trọng người khác ư? Cẩn thận tôi kiện cậu xâm phạm tự do cá nhân. Thôi rồi, vậy cậu kiện đi. Có cần kiện luôn cả chuyện hồi nhỏ tôi nhìn cả cậu cởi chuồng không? Tôi giúp cậu giới thiệu luật sư quen. Có điều chắc chắn cậu thua tôi. Phương Chí Viễn không cho là đúng. Đừng tưởng rằng luật sư các cậu có quan hệ thân thiết với quan tòa, chúng tôi không kiện được. Nói cho cậu biết, nếu thực đi kiện cậu, ai bảo ai thắng ai thua là chưa chắc đâu. Phương Chí Viễn đi vào phòng ngủ, tiếp tục tiến hành rà soát ghi chép. Năm đó bèo nước gặp nhau cùng nhà họ Liễu, Phương Chí Viễn không quá việc làm ăn của ông Liễu. Cho dù hiện nay có công cụ tìm kiếm, có điều manh mối ít, cho dù Phương Chí Viễn có tra thế nào cũng khó trúng mục tiêu. Đến 2 giờ đêm, Phương Chí Viễn không thu được kế hoạch gì, xem ra là phải tiến hành từ chỗ ông lão câm. Ông ấy tuy câm nhưng vẫn còn có ngôn ngữ cơ thể, nó không chừng có thể tìm được điểm đột phá. Phương Chí Viễn tắt đi bản ghi chép, yên lặng nằm xuống. Nói đến cũng lạ, về tới nhà họ Hà, anh chưa từng mơ thấy ba mẹ lần nào. Dường như tạm biệt cảnh đã cuốn lấy anh trong mộng hơn 10 năm nay, ngủ rất ngon. Nhưng mà cảnh trong mơ rời xa anh lại làm anh có chút mất mát. Phương Chí Viễn đột nhiên nhớ tới Trình Mai Tây. Lúc này nhớ ra đã 2 ngày chưa tới thăm cô, đã đồng ý mỗi ngày tới thăm, giờ lại không giữ lời. Phương Chí Viễn có chút hận không thể gọi điện cho cô ngay lập tức. Nghĩ lại vẫn cứ nên kiềm chế, nhịn tới sáng ngày mai đi thăm cô. Sáng sớm 6 rưỡi, Khả Di An đứng ngoài cửa. Phương Chí Viễn, dậy đi, đi chạy bộ cùng tôi, chúng ta hẹn hò rồi cùng đi chơi cầu. Cậu không đi luyện tập, làm sao đọ được với tôi? Phương Chí Viễn chưa tỉnh ngủ qua lên một tiếng tôi không đi, rồi chìm chăn cố gắng ngủ tiếp, nhưng cuối cùng không ngủ được. Sau khi rời giường lại chẳng muốn đi chạy, liền đi ra ngoài phòng ngủ xem sao. Khi tới thư phòng, anh muốn tìm đọc cuốn sách, vô tình phát hiện một cuốn album. Anh vừa lấy ra, tự dưng nhìn thấy một bức ảnh chụp chung của Khả Dĩ An, Liễu Nhạc Hạ và mình. Phương Chí Viễn lấy ra tấm hình quý giá này đút vào túi, để cuốn album nguyên như cũ vào giá sách. Sau khi đóng cửa phòng sách, anh đem tấm ảnh cất vào ba lô của mình, rồi vội vàng vào phòng vệ sinh rửa mặt. Anh đã hoàn toàn quên ba người đã từng cố gắng có tấm hình chung này. Không biết là do năm đó Khả Dĩ An chưa từng đưa cho anh, hay là chính mình đánh mất. Thời gian qua lâu, anh đã không còn nhớ rõ Khả Dĩ An lại vẫn giữ tấm lưu hình này. Khi vào phòng bếp tìm đồ ăn, liền phát hiện Khả Dĩ An giống mình. Trong tủ lạnh hoài sữa, hoa quả, chẳng có gì khác. Phương Chí Viễn dùng sữa làm một chén sữa yến mạch, vội vàng uống xong, chị lưng đeo ba lô liền đi ra ngoài. Đi tới cửa gặp Khả Dĩ An chạy về, Khả Dĩ An vô cùng bất mãn. Gọi cậu đi chạy cậu không đi, giờ chẳng phải dậy rồi, lại không đi làm, sớm thế đi đâu? Tôi đi thăm Mai Tây, có mấy ngày tôi chưa gặp cô ấy rồi. Phương Chí Viễn lấy Trình Mai Tây làm bình phong có chút chột dạ, may mà Khả Dĩ An không nghi ngờ. Phương Chí Viễn lên xe, lái xe với nhà họ Liễu. Anh sờ sờ tấm ảnh trong ba lô, vẫn còn nguyên đó. Có tấm hình này, anh cảm giác rằng có lẽ sắp tìm được Liễu Nhạc Hạ. Đến nhà họ Liễu, Phương Chí Viễn không hề do dự bước lên gõ cửa. Nhưng mà anh gõ cửa bao lâu không có hồi âm, không có ai mở cửa cả. Dường như là ông lão câm anh gặp lúc trước đã không tồn tại. Phương Chí Viễn là một người học y, cơ bản không tin chuyện quỷ thần. Giờ phút này đây lại có chút nghi hoặc mình gặp ảo giác. Phương Chí Viễn gõ cửa hồi lâu, lại yên lặng chờ một lúc, rồi lại gõ cửa, lại chờ, lặp đi lặp lại gần 2 tiếng đồng hồ. Nhưng chỉ nghe thấy tiếng gõ cửa mà không có người mở cửa ra. Anh bất đắc dĩ đành phải quay về. Phương Chí Viễn cẩn thận cất ảnh vào trong ba lô, chú ý bên đường có cửa hàng chụp ảnh nào hay không. Anh muốn phục chế lại tấm hình này, rửa một bức hình mình giữ. Bước này phải tranh thủ trả lại cho Khả Dĩ An, tránh để cậu ấy nghi ngờ. Sau khi chụp ảnh xong, người thợ bảo 3 giờ chiều lấy được. Phương Chí Viễn nhìn thời gian, anh tới nhà Trình Mai Tây một lát, ăn cơm trưa lại quay lại lấy ảnh, vừa kịp có thể quay lại nhà họ Liễu. Anh hẹn với bác thợ xong, hẹn rằng buổi chiều tôi lấy rồi lên. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net